gosanh.com.vn. Xin mời quý thính giả đến với phần cuối của quyển sách Kingdom Polity, Bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty, phụ lục 2, bạn thuộc nhóm người nào? Phần lớn chúng ta thường mong ước về một nơi hoàn hảo, lý tưởng, nơi mang đến cho chúng ta một cuộc sống vui vẻ trong hạnh phúc, hòa bình. Rất nhiều câu chuyện viết về những vùng đất huyền bí, những xứ sở tưởng tượng đã khơi dậy trong chúng ta hy vọng, ước mơ và bao khát khao về những điều tốt đẹp của cuộc sống. Việc tạo ra một xứ sở lý tưởng như vậy cũng là điều mà cuốn sách này áp dụng để gợi cho bạn những suy nghĩ và hình dung về nó. Khi thực hiện bài trắc nghiệm dưới đây, có thể tâm trạng hiện tại của bạn sẽ ảnh hưởng đến phản ứng cũng như sự lựa chọn của bạn. Đừng lo lắng, hãy trả lời với sự lựa chọn đầu tiên, thể hiện khuynh hướng bản năng thực sự của chính bạn. Hãy xem những câu hỏi này là những gợi ý giúp bạn khám phá thêm về những khả năng có thể diễn ra hơn là những điều chắc chắn sẽ xảy ra. Không có câu trả lời sai, cũng như không có gì là đúng tuyệt đối cả. Bây giờ, hãy nhìn vào những câu hỏi dưới đây. Mỗi câu sẽ có một số gợi ý trả lời cơ bản. Công việc của bạn là xếp hạng câu trả lời từ 1 đến 4. Với câu trả lời thích nhất, bạn hãy đánh số 1 và cứ thế, theo thứ tự ưu tiên giảm dần. Câu trả lời không phù hợp với bạn nhất thì đánh số 4. Bây giờ, hãy chuẩn bị bút giấy sẵn sàng để tìm ra vương quốc của chính bạn. 1. Vương quốc của bạn ở đâu? A. Một nơi ấm áp với làn gió nhẹ. B. Những ngọn núi cao mát mẻ. C. Một nơi thú vị, mới lạ và khác biệt mà chưa ai biết đến. D. Một nơi quen thuộc. 2. Địa hình thế nào? A. Thoải mái, dễ đi lại và đẹp. B. Thử thách với những vùng đất hiểm trở để chinh phục. C. Đa dạng với nhiều vùng đất thú vị khác nhau. D. Giống với nơi bạn đang sống. 3. Khí hậu thế nào? A. Ấm áp. B. Lạnh. C. Thay đổi mỗi ngày. D. Bình thường, thay đổi theo mùa. 4. Mô hình lý tưởng của vương quốc của bạn là gì? A. Hội nhập và đổi mới, vì lợi ích của cộng đồng. B. Tư bản, kinh tế thị trường cạnh tranh. C. Tự do thương mại. D. Truyền thống và vững chắc. 5. Nét đặc trưng của vương quốc của bạn là gì? A. Quan tâm đến vấn đề con người. B. Các nguồn lợi nhuận. C. Công nghệ đột phá. D. Các mặt hàng tiêu dùng đáng tin cậy. 6. Mối quan hệ quốc tế của vương quốc bạn ra sao? A. Hợp tác, hòa bình. B. Tập trung vào các hiệp định thương mại. C. Tập trung vào việc khai phá những vùng đất mới. D. Duy trì các đồng minh lâu dài và truyền thống. 7. Bạn sử dụng phương tiện giao thông vận tải nào? A. Những phương tiện quen thuộc. B. Những phương tiện hiệu quả. C. Những phương tiện mới hoặc đang thử nghiệm. D. Ngựa, xe đạp và đi bộ. 8. Bạn sẽ làm gì khi tuổi cao và ốm yếu? A. Vui vầy cùng con cháu. B. Những công việc liên quan đến kinh doanh. C. Những việc đòi hỏi tư duy sáng tạo. D. Những việc an toàn, hợp lý và đã được kiểm chứng. Còn bây giờ là lúc bạn tự đánh giá mình. Bạn hãy cộng tất cả số điểm mà bạn đã ghi cho từng câu hỏi. Theo hướng dẫn ban đầu, một điểm cho câu trả lời đúng với ý bạn nhất, cho tới 4 điểm là câu trả lời mà bạn không thích nhất. Như vậy, ký tự nào có tổng số điểm thấp nhất sẽ tượng trưng cho nhóm tính cách của bạn? A. Là nhóm của người tốt bụng. B. Là nhóm của người tham vọng. C. Là nhóm của người sáng tạo. Và D. Là nhóm của người ổn định. Nếu như bạn làm bài trắc nghiệm này trước khi đọc cuốn sách, điều đó tốt cho bạn hơn. Bạn sẽ vui thích khi nhận ra một trong bốn tên gọi trên bỗng trở nên có ý nghĩa thân thiết với bạn đến nhường nào. Và khi đó, bạn cũng đừng quên lật lại trang đầu tiên của cuốn sách để tham gia chuyến hành trình đến Kingdom Molly nhé. Còn bây giờ, khosanhnoi.com.vn xin mời quý thính giả theo dõi tiếp phụ lục 3, chuyến viếng thăm của vua Peter. Không lâu sau khi đức vua Harold của chúng ta trở về, lão phù thủy và quý bà Elizabeth bất ngờ xuất hiện cùng một vị khách mời, vua Peter. Rất vui được gặp ngài. Vua Harold nói rồi nhìn sang lão phù thủy và quý bà Elizabeth. Hai người bạn của chúng ta đây đã cung cấp cho tôi những thông tin quý giá. Tôi hy vọng ngài có thể chỉ cho tôi những kinh nghiệm bổ ích khác. Đó chính là lý do tôi đến đây. Vua Peter nói, hãy nhớ rằng ngài đang là vua. Các chữ cái trong từ này, K-I-N-G, trong tiếng Anh có nghĩa là vua, sẽ hướng dẫn ngài thông qua một quá trình khám phá đầy thú vị như sau. Hãy bắt đầu với ký tự K, know yourself, know others, biết người, biết ta. Ngụ ý, hãy hiểu rõ bản thân và người khác. Với bốn nhóm tính cách cơ bản, ngài cần hiểu được điều gì khiến ngài và mọi người có thể làm việc được cùng nhau. Kingdom Molly là chiếc gương ảo thuật thần kỳ. Nó phản ánh ngài là ai và mọi người là ai. Nó có thể không quá sáng bóng và chỉ cho ngài thấy tất cả mọi thứ, nhưng nó đủ sắc nét để có thể giúp ngài hiểu rõ mọi người. Kingdom Molly sẽ giúp ngài khám phá nét đặc biệt trong chính bản thân ngài, cũng như sự khác biệt giữa những người khác. Một khi ngài hiểu được bản thân và hiểu được người khác, ngài có thể làm được hai điều. Thứ nhất, ngài sẽ có khả năng giao tiếp tốt hơn. Bởi vì ngài hiểu, khi ở vị trí người khác, thì mọi thứ sẽ thế nào? Người khác nhìn thế giới ra sao? Ngài có thể diễn đạt các thông tin một cách thuyết phục, bởi ngài đã thực sự chú ý tới những gì ngài muốn mọi người lắng nghe. Vua Peter ngừng một lát rồi mỉm cười nói tiếp. Sẽ không bao giờ đạt được kết quả mong muốn nếu ngài hứa hẹn với người ổn định một chuyến thám hiểm mở rộng tầm nhìn đầy những ý tưởng mới, hoặc đề nghị với người tham vọng một dự án giá trị nhưng có ít cơ hội thành công. Ta đã kiểm nghiệm trước đó. Quý bà Elizabeth tiếp lời. Điều thứ hai ngài có thể làm tốt hơn là tạo động lực cho người khác. Sự thúc đẩy cần được chú trọng hơn. Điều đó là quá khó với ta. Vua Peter trầm ngâm. Vai trò chính của ta trong Kingdom Molly có vẻ như là một bác sĩ. Duy trì địa vị, giữ mọi thứ trật tự và giúp đỡ mọi người. Ta chưa bao giờ nghĩ những gì thúc đẩy ta cũng sẽ tạo động lực cho người khác. Và ta đã mất một khoảng thời gian khá dài để hiểu rằng không chỉ những người khác nhìn mọi thứ theo cách khác nhau, mà cái nhìn riêng biệt của từng người trong từng hoàn cảnh cũng mang một giá trị nhất định. Hiểu được ngài là ai, mọi người là ai sẽ giúp ngài truyền đạt các kế hoạch hoặc ý tưởng cụ thể tới họ và tạo động lực cho họ làm việc. Tiếp theo, ký tự I, identifies issues, xác định được đâu là cốt lõi vấn đề. Để làm được điều đó, ngài cần quan tâm đến hai câu hỏi sau đây. Thứ nhất, điều gì đang xảy ra? Ngài cần biết những quan điểm của người tốt bụng, người sáng tạo, người tham vọng và cả người ổn định, cũng như tất cả các dạng tính cách trong bốn nhóm đó, để thấy được mọi việc một cách rõ ràng. Thứ hai, cách giải quyết nào là hợp lý hơn cả? Một lần nữa, Ngài lại cần phải thu thập dữ liệu từ tất cả các ý kiến khác nhau trong Kingdom Monetary. Tùy theo sự am hiểu của Ngài về những vấn đề đặt ra trong hai cơ hội này mà Ngài sẽ đối diện với khó khăn hay cơ hội. Còn nếu Ngài không thể phân định được giữa những gì đang xảy ra và những gì sẽ khiến tình hình tốt hơn, thì quả là một tai họa lớn. Tiếp theo là ký tự N, Name Your Team, hiểu rõ nhóm của mình. Một khi Ngài đã nhận ra các vấn đề, hiểu được bản thân và mọi người, Ngài cần tạo ra một nhóm hoạt động có hiệu quả. Hoặc Ngài có thể chọn ra một người phù hợp nhất để ủy quyền cho họ thực hiện việc đó. Muốn có được sự ưu việt của Kingdom Monetary, đòi hỏi Ngài phải tìm hiểu mọi thứ kỹ càng hơn nữa, nhằm khám phá được những tầng năng lực khác nhau của con người để đạt được thành công trong một dự án cụ thể. Đó không phải là một bí mật lớn. Ngài cần hòa hợp được các kỹ năng sẵn có và yêu cầu của công việc. Ví dụ như cần một người trí thức để trông coi thư viện hoàng gia. Còn với quân đội, người Ngài cần là những sĩ quan thông thạo về các chiến lược quân sự. Ngài đã để cho một người sáng tạo, có tri thức quản lý thư viện và một chuyên gia quân sự thuộc dạng người ổn định quản lý quân đội. Tại sao vậy, thưa Ngài Harold? Bởi vì ta muốn người sáng tạo sẽ phát triển, mở rộng thư viện cùng với những dự án mới mẻ khác, và người ổn định giúp thấm nhuần tính truyền thống và trung thành trong quân đội. Đức vua Harold đáp, Ngài đã có một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Vua Peter tỏ ý khen ngợi. Ngài đã liên kết yêu cầu, đòi hỏi của công việc với những nhóm tính cách để có được kết quả như Ngài mong đợi. Sau khi tôi hiểu biết về 12 vai trò trong Kingdom Monetary và những sở trường của họ, tôi không bao giờ tổ chức một cuộc họp mà không đánh giá các kỹ năng chuyên môn và năng lực của những người có liên quan. Những kỹ năng chuyên môn cho Ngài biết họ có thể làm được công việc đó hay không. Còn năng lực sẽ cho Ngài biết họ thích làm việc đó theo cách nào và họ sẽ làm thế nào để hoàn thành nó. Cuối cùng là ký tự truy, Get Goals and Get Going, đề ra mục tiêu và sẵn sàng thực hiện. Khi đã hiểu về bản thân và người khác, biết kết hợp mọi người với nhiệm vụ dựa trên khả năng và vai trò của họ trong Kingdom Monetary, Ngài cần phải đặt ra các mục tiêu. Sẵn sàng thực hiện nhắc Ngài phải thúc đẩy tiến trình, không để cho một dự án kéo dài quá mức cho phép. Để giúp Ngài ghi nhớ những kinh nghiệm này, tôi có một món quà đặc biệt cho Ngài đây. Vua Peter kết luận bằng cách tặng cho vua Harold một tấm bản đồng, trên đó được khắc K, Know Yourself, Know Other, biết người, biết ta, I, Identify the issues, xác định đâu là cốt lõi vấn đề. N, Name Your Team, hiểu rõ tập thể của mình. T, Get Goals and Get Going, đề ra mục tiêu và thực hiện. Tất cả những gì Ngài phải làm là hành động theo các bước trên. Chắc chắn Ngài sẽ gặt hái được thành công, vua Peter nói thêm sau khi trao tấm bản đồng cho vua Harold và thấy rõ sự cảm kích của vị vua này đối với những lời chỉ dẫn tận tình cũng như món quà do ông trao tặng. Đúng vậy, nhưng bên cạnh đó còn có một số việc quan trọng khác, quý bà Elizabeth bổ sung. Đó là đề ra thời hạn cuối cùng, kiểm tra khối lượng công việc đã hoàn thành, rèn luyện thêm các kỹ năng và xác lập một cơ sở ghi nhận công lao. Tuy nhiên, cần cân nhắc cẩn thận để khen thưởng đúng việc, đúng cách. Không nên hiểu khen thưởng chỉ đơn giản là lấy vàng từ ngân khố quốc gia để ban tặng một cách vô tội vạ. Vua Peter cảm thấy rất vui vì tin chắc rằng hình thức Kingdom Monetary sẽ tạo nên những điều kỳ diệu trên vương quốc của vị vua láng giềng đáng mến Harold. Tuy nhiên, Ngài vẫn cảnh báo vua Harold. Linh cảm của một bác sĩ cho tôi biết Ngài sẽ gặp một số khó khăn trong thời gian tới. Tôi biết, vua Harold mỉm cười, bởi Kingdom Monetary là một mô hình mới với rất nhiều nội dung, ý tưởng, mục tiêu đòi hỏi sự nỗ lực cao độ để thực hiện và hoàn thành. Nhưng tôi cũng biết rằng, muốn duy trì và phát triển vương quốc của mình, nhất định tôi phải áp dụng những hiểu biết này để xây dựng thành công một quốc gia như tôi hằng mơ ước. Nhất định rồi, chúng tôi tin chắc rằng ngài sẽ thành công. Vua Peter và quý bà Elizabeth mỉm cười hài lòng khi siết chặt tay tạm biệt vua Harold để lên đường chu du đến một vương quốc khác. Và để khép lại cho quyển sách Kingdom Monarchy, bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty, khosinnói.com.vn mời quý thính giả đến với những thông tin về các tác giả của quyển sách này. Sheldon Polis. Sheldon Polis là một doanh nhân thành đạt, một nhà báo xuất sắc của các báo New York Times, USA Today, Business Week và là một diễn giả danh tiếng. Công việc biên tập cho tờ báo của trường thời còn học đại học đã đưa ông đến với tòa báo Winnipeg Free. Tại đây, ông phụ trách chuyên đề về những sự kiện xảy ra tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á trước khi trở thành biên tập viên kinh tế. Sau đó, ông cộng tác với Cục An ninh Hoàng gia Canada, trở thành phó chủ tịch, rồi chủ tịch và cuối cùng là tổng giám đốc điều hành của Termogas. Sheldon cũng là chủ tịch của Precision Metal Craft Inc. Ông thích công việc kinh doanh các sản phẩm tái chế. Ông còn mở một cửa hàng bảo trì xe hơi uy tín nhất ở Bắc Mỹ. Ông hợp tác với công ty trao đổi và tư vấn với vai trò là giám đốc trung tâm bảo tồn tự nhiên của Canada và một số công ty tư nhân khác ở Canada và Mỹ. Khi không còn theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, Sheldon đã truyền đạt những kinh nghiệm quý báu của mình cho các độc giả trên toàn thế giới trong những quyển sách đồng tác giả với Cate Blanchett như Draven Franks, Gunho, Big Bucks và High Five, Susan Sivano. Trước khi thành lập công ty hướng nghiệp quốc tế CMI vào năm 1976, Susan đã có 3 năm cùng làm việc với những thanh niên khuyết tật ở Florida nhằm giúp họ định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Bà còn làm cố vấn và nghiên cứu tâm lý học ở đảo Rovi trong suốt 4 năm với mối quan tâm phát triển những giáo trình hướng dẫn học sinh, sinh viên ở mọi lứa tuổi trong việc học tập và phát huy tối đa khả năng làm việc của mình. Susan đã nhận bằng cử nhân khoa học ở trường đại học Texas, Austin, bằng thạc sĩ về hướng dẫn và cố vấn ở Đại học Florida, Atlanta. Bà cần hoàn thành các khóa học cao cấp về thống kê, tâm lý học, cách ứng xử và phát triển con người ở trường cao đẳng và Đại học đảo Rovi. Richard Sivano từng là phó chủ tịch công ty hướng nghiệp quốc tế CMI và là người sáng tạo Kingdom Monarchy. Ông dành gần 30 năm của cuộc đời mình để tư vấn và định hướng nghề nghiệp trong tương lai cho mọi người ở các lứa tuổi, giúp họ nhận biết ngành nghề thích hợp, lĩnh vực mà họ có thể phát huy tối đa khả năng và sở trường, cũng như chỉ cho họ thấy làm thế nào để giải quyết các khó khăn thật hiệu quả. Richards còn là người đi đầu trong việc hướng nghiệp, tư vấn việc làm, huấn luyện nhân sự, phát triển và lập kế hoạch nhằm hướng đến thành công. Ông làm việc với rất nhiều tổ chức, cơ quan và tập thể, giúp họ nhận ra tiềm năng thực sự của mình. Hơn nữa, ông còn khuyên bảo họ cần tập trung đầu tư vào nguồn tài sản quý giá nhất của công ty, đó chính là nhân lực. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi quyển sách Kingdom Monarchy, bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty. Kính mời quý thính giả đón nghe những quyển sách hữu ích khác tại website khosinnói.com.vn. Người đọc Thanh Xuân.